Như hôm trước tôi có gợi ý bà con là tôi sẽ có một loạt bài tôi giảng về chú thuật phong thủy rồi võ thuật của Nam truyền. Thì bữa nay mình sẽ có một bài giảng về phong thủy của Phật giáo Nam truyền. Trước hết mình nói chuyện từ thấp lên cao, chuyện ở ngoài vỏ vô tới trong ruột, đi từng bước. Bây giờ mình nói chuyện ở ngoài vỏ vô trong ruột trước ha. Tức là ở trong chú giải của kinh Âm Bách Thát trong trường bộ kinh á, các vị trong vào trong một lục của trường bộ các vị coi có 32 bài, thì cái bài Âm Bách Thát. Đó là bài số 6, số 8 gì đó. Thì trong cái chú giải của cái bộ của bài kinh đó đó có kể chúng ta nghe một cái câu chuyện, tức là cái nguyên ủy, cái nguồn gốc của cái tên gọi cấp cái lâu bạch thú, tức là ca tỳ la vệ đó, thì đó là tiếng tàu và âm, nhưng mà trong tiếng Pali là cấp cái lâu bạch thú, bạch thú là cái nợ, cái nó nghiền chữ nó nhiều nghĩa lắm, nhưng mà trong trường hợp này nó có nghĩa là cái là trạch. Là trạch có nghĩa là cái nền nhà hay là cái nền đất ha? Cái nền nhà là bách thú đây, nghĩa là cái nền nhà. Cho nên ở trong tiếng Sanskrit á, cái chữ phong thủy á, cái feng shui á, thì họ đọc là họ gọi là vastu. Các vị vào ở trong internet vào Google các vị đánh cái chữ đó, vastu từ tiếng Sanskrit, mà tiếng Pali là bách thú hoặc là bhumi bách thú. Nhưng mà ở trong chú giải của cái kinh Âm Bách Thát thì cho chúng ta biết rằng nó còn có cái tên nữa, một lát nữa tôi sẽ nói. Tức là cái Kapila Bát Thú nó có nghĩa là cái nền đất của một người tên là Kapila. Mà Kapila đây là tên một đạo sĩ, chính là Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni. Trong một cái kiếp đó, ngày sinh ra làm công tử nhà giàu rồi bỏ nhà đi tu. Cái tên của kiếp đó ngày có cái tên là Kapila. Thì ngày vào rừng ngày tu như vậy thì ngày đi ngang một cái cuộc đất. Đi ngang một miếng đất trong rừng ấy, ngài thấy có một cái hiện tượng lạ đó là những cái con thú lớn mà nó rượt thú nhỏ đó, nó chạy tới đó cái thì nó không còn có cái ý muốn rượt nữa, tới đó tự nhiên cái nó nhẫn nha, nó thảnh thơi, nó quên cái chuyện rượt bắt mồi. Mà con thú nhỏ mà nó bị rượt tới đó đó thì tự nhiên nó cũng tỉnh bơ, nó cũng không có sợ nữa, coi như là thú lớn thú bé mà lọt vô được cái vùng đất đó rồi thì tự nhiên cái là thái hòa thịnh trị, anh em một nhà tay bắt mặt mừng, không có cái chuyện gì để mà không có cái vụ mà kẻ lớn kẻ yếu, hết kẻ mạnh hết kẻ yếu, kẻ lớn hết kẻ nhỏ nữa. Thì trong chú giải mới ghi thêm thế này là trước khi đi tu thì Bồ Tát ngài rất là giỏi phong thủy, mà trong đó xài cái chữ gọi là bhumi cha có nghĩa là cái dịch sát tiếng Tàu á. Bhumi là đất, cha lá là lưới, bhumi cha lá là địa võng, thiên la địa võng đó. Mà ở đây cái phong thủy đây ngài xài cái chữ bhumi cha lá là địa võng là sao? Tức là cái người không có học á, người không có học, không có biết gì về cái ngành này đó, thì họ thấy đất nào cũng là đất. Nhưng mà người có học thì họ có một cái cảm nhận, không phải thấy bằng mắt mà họ cảm nhận, họ nhìn cái cuộc đất chỗ lên chỗ xuống, chỗ lồi chỗ lõm đó, họ cảm nhận được là đất không phải ở đâu cũng giống nhau, mà nó có những cái luồng địa khí, nó trang hòa, nó phân tán trên khắp mặt đất. Thì họ quan sát mặt đất, họ thấy những cái luồng địa khí đó nó đi chỗ nào tốt, chỗ nào xấu, đại khái như vậy gọi là địa vọng. Thì họ thấy nguyên một cái tấm lưới nó phủ trên mặt đất này, thì đi tìm lông bạch để tìm thấy hướng đó. Dĩ nhiên ở đây là mình nói theo là cái phong thủy của Ấn Độ nha. Thì từ trong tiếng Pali á, thì nói là khi mà ngày thấy cái đó thì ngày biết rằng đây là Pattaviya Akkapadisu, có nghĩa là cái chỗ mà đất kết, cái từ của phong thủy đó. Thì ngày mới cất cái am này ở đó. Về sau ngày gặp một cái nhóm chuyện dài lắm, chỉ kể bằng đất. Về sau ngày gặp một cái nhóm công tử, hoàng tử, công chúa đi ngang đó, họ đi tìm đất để mà họ lập ấp, lập quốc. Thì ngày mới chỉ họ, ngày nói chỗ này nè, chỗ này đất lành. Thì họ mới lấy cái miếng đất lên đây mà họ xây dựng kinh đô Kapila Bách Thú, và để tưởng niệm cái tấm lòng, cái công ơn của vị đạo sĩ đó, nên họ đặt cái ngôi thành đó là Kapila Bách Thú, tức là ngôi thành cất lên cái nền đất của ông đạo sĩ Kapila. cái câu chuyện đó nó không có đơn giản là một cái câu chuyện phong thủy Ấn Độ đâu quý vị, mà nó còn sâu sắc lắm. Nó sâu ở chỗ nào? Nó sâu ở chỗ là miếng đất tốt theo cái khái niệm phong thủy của người Tàu, người Việt, người Nhật, người Đại Hàn mình ấy, thì là miếng đất cầu tài lộc. Miếng đất là miếng đất đất tốt là để cầu tài lộc, để cầu cái phúc lộc thọ cho mình và cho con cháu nhiều thế hệ sau. Nhưng mà rốt ráo đó, thì cái ý nghĩa cao nhất của phong thủy là chính là cái sự an lạc cho cái người ở đó, và cái sự gọi là an lành cho chúng sanh khác. Thì đó là ý nghĩa cao nhất của phong thủy, chứ không phải là cầu tài lộc cho riêng mình, cho gia đình mình, cho gia tộc mình, không phải. Mà ý nghĩa rốt ráo là bản thân người sống ở đó họ được an lạc, và họ ở đó họ được an lạc và cái sự an lành cho vô lượng chúng sanh khác, thì đứng đất là đất lành. Bắt đầu tôi mở mở cái ý rồi đó, mở mở cái vị thấy cái ý nghĩa phong thủy trong đạo Phật rồi đó. Cái đó mới là vỏ thôi, bây giờ mình nói tới cái ruột. Chúng ta có thể nói như thế này: Phật pháp bất ly thế gian pháp, tất cả những khái niệm về bùa chú, về võ thuật, về phong thủy, về tử vi, về tử bình, tất cả những khái niệm đó nếu mà được hiểu, được định nghĩa theo cái tinh thần Phật pháp đó, thì đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm, và sâu rộng hơn rất là nhiều so với cái khái niệm mà đó giờ mình vẫn theo đuổi. Bây giờ chúng tôi sẽ từng bước chúng tôi đi. Ví dụ như ở đây trong cái bài giảng này về cái phong thủy của Phật giáo Nam truyền ấy, thì tôi nhắc lại một số cái thuật ngữ, một số cái khái niệm được sử dụng phổ biến trong ngành phong thủy, dù là giới chuyên môn hay là giới lịch tâm amateur thì họ cũng đều biết những cái tầng đó. Thì tôi chỉ đem những khái niệm, những thuật ngữ ra tôi nói ở đây thôi. Thí dụ như mình thấy có một cái cuộc đất, đi tìm một cái cuộc đất, đất gọi là đất kết, đất kết gọi là quyệt kết, thì cái đất tốt nhất gọi là long mạch. Còn này mà dưới cái lòng mạch đó, lòng mạch là cái dấu đất mà có thể kết tụ nên cái linh khí đế vương, thì tôi nó cao siêu quá. Bây giờ mình nói cái thấp hơn một chút là miếng đất để cầu tài lộc đó, không? Là gọi là đất kết, nó phải hội đủ một số cái tiêu chuẩn. Ví dụ như là mình thấy là đó là nó tàn phong tụ thủy, đó gió và nước tốt, không? Rồi nó có những cuộc đất có cái dáng đẹp, ví dụ như là bảo ngọc đế yêu, đế nghĩa là quấn, không? Yêu là yêu. Bảo ngọc tức là cái bảo ngọc yêu có nghĩa là cái ngọc quân ngọc, cái chuỗi ngọc á, cái chuỗi ngọc mà nó quấn quanh cái eo của mình á, không, thì đất là đất tốt, tức là miếng đất nằm giữa là nước cái bao quanh á, thì những cái khái niệm ở trong đạo Phật nó đẹp lắm, nếu mà hiểu từ giáo Nam truyền nó rất là đẹp. Có nghĩa là một đời sống nội tâm ấy, mà một đời sống nội tâm, một đời sống thể lý mà nó được bao bọc bởi thiện pháp, mà nói cho rốt ráo đó là 25 tâm sở lành đó, một đời sống mà có chánh niệm, có trí tuệ, có từ tâm, có giới phần, thì cái đời sống như vậy được gọi là bảo ngọc đế yêu. Có nghĩa là một đời sống có được sự che chở. Và trong kinh Đức Phật còn cho mình một hình ảnh nữa là một cái con rùa nó có cách tự vệ, là khi nào mà nó bị cảm thấy nó cảm thấy bị đe dọa đó, thì nó rút vào cái mai của nó để nó tìm cái chỗ ẩn nấp. Thì cũng vậy, cái người tu cái chỗ ẩn nấp, người tu không phải là tiền bạc, không phải là sức khỏe, không phải là tuổi trẻ, không phải là những quen biết xã hội, mà chính là cái đạo lực của mình, cái đạo niệm của mình. Như một cái bài kinh mà chúng tôi cũng đem sưu lục ở trong cái Kalama cuốn 2 đó, trong đó có một kinh rất là đặc biệt. Đức Phật ngày kể là một câu chuyện xưa về hai ông cháu làm cái nghề xiếc, đi biểu diễn xiếc. Thì trong câu chuyện đó ngày kể cho chúng ta biết rằng hai ông cháu chỉ biết có một cái nghề nhào lộn trên cây tre thôi. Cái nghĩa là người ông á ôm chặt cây tre để cho người cháu leo lên trên đọt tre, chỉ biểu diễn thì người ta thấy là thích lắm. Rồi có bữa thì đứa cháu ôm cái cây tre để cho người ông leo, rồi có bữa người ông ôm cái cây tre để cho đứa cháu nó leo, leo lên tới ngọn vậy đó, biểu diễn như vậy. Thì có một lần đó đứa cháu nó thấy người ông lớn tuổi yếu quá rồi, thì lúc đó nó leo lên nó mới hỏi vậy chứ ông có thấy ổn không? Thì Thì ông nói là ông mới nói là cháu hãy lo phần của cháu, ông lo phần của ông, không đại khái như vậy. Nhưng mà cũng có một cái câu chuyện, nó cũng có cái vị bản khác, là người ông nói với đứa cháu thế này, người ông nói với đứa cháu đó là cháu leo cháu nhớ dòm ông, rồi ông sẽ dòm ngó cháu. Thì đứa cháu nó, cái người học đúng là quan hệ đâu phải ngoài ông cháu mà quan hệ thì trò, thì người học trò mới nói là thưa thầy thì không nên nói như vậy, mà là con lo phần của con, thầy lo phần của thầy. Khi mà thầy an toàn thì con cũng được an toàn, khi mà con bảo vệ con tự bảo trọng thì con cũng lo phần thầy, mà thầy tự bảo trọng thì cũng nên lo phần của con. Cái câu chuyện đó nó cho mình, Đức Phật ngày đúc kết cái câu chuyện như thế này. Ngài nói rằng một cái người mà tu tập tứ niệm xứ, tu tập chánh niệm và trí tuệ đó, niệm và tuệ đó, thì bản thân người đó họ tự bảo vệ họ, và cũng ngay lúc đó họ cũng bảo vệ luôn cả người khác. Như vậy thì ở đây cái khái niệm tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác được xem là đồng nghĩa. Ngài giải rất là rõ, khi một hành giả tu tập tứ niệm xứ sống với niệm và tuệ đó, thì lúc đó hành giả cũng đang bảo vệ người khác, và bảo vệ người khác theo cái cách đó đó thì cũng có nghĩa là mình đang tự bảo vệ chính mình, không? Thì cái thuật ngữ mà bảo ngọc nó yêu ở đây có nghĩa là một miếng đất lành là một miếng đất mà có nước bao bọc chung quanh, thì một cái đời sống an lạc an toàn trong cái tinh thần Phật pháp phải là một đời sống được bảo bọc bởi thiện pháp. Bảo bọc đây là như tôi vừa trình bày, tự bảo bọc bằng những cái đạo niệm, bằng những cái đạo niệm đạo lực. Khi mà mình được an toàn thì có nghĩa là người khác cũng được an toàn, khi mình lo tròn cái phận của mình á thì mình cũng sẽ lo được phận của người khác. Và ở đây chúng ta còn thấy có một thuật ngữ nữa nó liên quan đến thuật ngữ này, đó là trong một cái ngôi nhà chẳng hạn, thì cái cấu trúc phong thủy nên nó đại khái nên thế này, là tiền châu cước hậu hồng vợ tả thanh long ngũ bạch hổ, có nghĩa là theo trong cái giả định phong thủy tàu ấy, thì cái nhà một bên đó là rồng xanh, một bên là cọp trắng, thì tả nghi tịnh hữu nghi động, tức là bên bên bên tả luôn luôn là nên yên, mà bên hữu thì nên động, tức là bên phía con rồng mới nên hướng hướng con rồng thì nên nên yên, mình nên hướng hướng con cọp đó thì nên nên, nên, nên nên động, có nghĩa là sao, cái cửa ra vào nên để bên hướng đó, có nghĩa là bên nhà đó có âm có dương, quyền vũ là dương mà châu tước là âm, mà thanh long bạch hổ rồi thì bên thanh long đó là âm mà bên bạch hổ là dương. Ở đây nó muốn nói cái gì, nếu nói theo tinh thần Phật pháp, một cái nhà mà có cấu trúc phong thủy đó là tả nghi tịnh hữu nghi động, là một bên phải có bên động bên tịnh, chứ không phải nên động hết, cũng không nên tịnh hết, không nên âm hết dương, không nên dương hết. Trong đời tu của mình y chang như vậy, cũng có bên âm bên dương, cũng có bên tịnh bên động. Tịnh động là sao, bên tịnh có nghĩa là về phía mình luôn luôn nội tỉnh nhất tâm bảo toàn lực lượng bằng cách là sống chánh niệm, không chánh niệm và trí tuệ. Nhưng mà phía bên động là sao, là có người mà cũng có tà, có người mà cũng có tà, dầu cho mình là người ẩn cư trong núi rừng nữa, nhưng mà cái lòng của mình khi nghĩ về vạn loài chúng sinh thì luôn luôn bằng cái tấm lòng yêu thương vị tha bao dung, và bằng cái tâm vô lượng, thì cái đó gọi là nghi động là vậy, là nghĩa là về phía mình thì lúc nào cũng tịnh, nhưng mà cái động này không phải là sùm là chạy theo đời, mà động này tức là cái động thái hướng về cuộc đời bằng cái lòng yêu thương, hiểu như vậy đó. Thì tả như tình hướng cái động ở đây phải hiểu như vậy. Rồi một cái thuật ngữ nữa đó là minh đường tụ thủy, có nghĩa là cái miếng đất mà tốt là nó có cái chỗ tích nước. Tích nước, tích nước ở đây có nghĩa là hồ ao. Cái mạch nước tốt không phải là ao tù nước động, mà nó phải có nước ra nước vào, và cái mạch nước là bảo đảm là cái nguồn nước đó nó không bị cạn, nó không bị thiếu. Thì cái chỗ nó gọi là chỗ nước tụ, cái minh đường tụ thủy là như vậy đó. Thì cái người tu bao nhiêu năm tu hành, đến một ngày mà mình không còn đi đâu được nữa, mình phải nằm yên một chỗ, thì mình cũng còn có cái vốn liếng, đó gọi là tụ thủy. Tụ thủy khi tuổi già và cái bệnh đổ ập tới, mình cũng còn có cái vốn liếng để cầm đem theo. Chưa hết, giữa bao nhiêu cái phong ba bão táp của cuộc đời thì mình có tham có sân có si, có đôi lúc mình là có phàm tâm phàm tánh đến mức nào đi nữa, thì cũng phải chừa lại một cái chút gì đó gọi là cái đạo tâm đạo lực. Phù thủy là như vậy, là cũng phải còn có một cái gì đó trong nhà, nghèo cách mấy xấu cách mấy cũng phải có một một cái chỗ chứa nước cho nó tốt nha. Mình được phù thủy, và có một cái khái niệm ở trong cái phong thủy, nếu mà hiểu từ phần giáo Nam Truyền thì rất là đẹp, đó là tọa sơn hướng thủy. Có nghĩa là cái thế đất đẹp đó, là cái thế đất mà lưng dựa vào núi và mắt ngó ra ngoài ngoài sông, ngoài hồ, ngoài biển, có nghĩa là thế đất rất là đẹp. Nhưng mà cái tọa sơn hướng thủy này hiểu theo tinh thần Nam Truyền nó đẹp lắm. Tọa sơn hướng thủy là sao? Là tọa sơn cái đây là dựa vào cái yên tĩnh, dựa vào cái chánh niệm và trí tuệ, gọi là tọa sơn. Mà hướng thủy thì có nghĩa là tựa lưng vào chánh niệm và trí tuệ để quan sát cái dòng đời nó đang trôi chảy không ngừng. Cái dòng đời đó nó gồm có buồn vui thiện ác của mình, cái dòng đời đó nó gồm có cái thế thái nhân tình, cái dòng đời đó nó gồm có nhục vinh thăng trầm vĩnh hư tiêu trưởng phù trầm bạc thất. Đấy, tức là những khía cạnh lên xuống còn mất của đời sống. Thì tọa sơn hướng thủy là như vậy đó, tức là dựa lưng vào chánh niệm và trí tuệ để quan sát cái dòng chảy cuộc đời biến dịch không ngừng, nghiên viễn bất tuyệt. Sẽ gọi là tọa sơn hướng thủy. Thì đó là những khái niệm đẹp, những khái niệm đẹp ở trong cái gọi là phong thủy Nam Truyền. Và cái một cái điều nữa mà tôi đặc biệt tôi muốn lưu ý ở đây, đó là cái những nguyên tắc phong thủy nó phải luôn luôn được gọi là ghi nhận một cách linh hoạt và sáng tạo. Có nghĩa là mình không thể học qua mớ nguyên tắc phong thủy là nên áp dụng mọi nơi mọi lúc cho mọi hoàn cảnh mọi đối tượng sai, mà chúng ta còn phải tùy vào cái tuổi của mỗi người nữa. Không, ví dụ như mình sanh vào cái giờ đó ngày đó thì miếng đất đó nó ok, nhưng mà nếu mà sanh vào cái giờ khác, ngày khác, năm tháng khác, thì miếng đất đó nó không có hợp với mình lắm. Hoặc nó có trường hợp miếng đất đó nó hợp, mình sẽ lên tới đỉnh cao của danh lợi nhưng mình không có mệnh. Còn miếng đất kia thì có thể là nó không có bằng, nó không có phát bằng đó, cái quyệt nó mới kết bằng, nhưng mà nó bền. Chẳng hạn như mình thấy trong lịch sử, cái này chắc giả sử thì đúng hơn là lịch sử hơn, trong cái giả sử là lập quốc của Triều Nguyễn đó, thì chú Nguyễn Hoàng ngày xưa cũng nhờ người đi tìm đất, thì người ta sau khi người ta tìm rất là nhiều chỗ, người ta chọn cái Đại Nội bây giờ, là bởi vì người ta thấy là ở biết nhiều cái miền, nhiều cái cục đất ở kinh thành Huế nó đẹp lắm, nó là đất long mạch quyệt kết đất kết, nhưng mà nó bạo phát bạo tàn, nó lên đến đỉnh rồi nó rụi trong đầu hôm sớm mai. Nhưng mà riêng cái Đại Nội bây giờ thì ít ra nó cũng kéo dài được 13 đời, 13 đời nhà Nguyễn, kết thúc ở đời của Mẫu Đại. Thì tuy nó không có dài lắm nhưng nó cũng không có ngắn lắm. Đó là nói theo đời, nói theo đạo mình ấy. Nói theo đời đó, tôi quay lại cho bà con nhớ, tùy tuổi mà miếng đất nào là tốt nhất. Còn nói theo đạo mình ấy, tùy vào cái căn cơ, cái khuynh hướng tâm lý mà cái pháp môn nào nó thích hợp nhất. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, cái phong thủy của thế gian đó là cái cuộc đất, đó là cái ngôi nhà, đó là cái cơ sở vật chất để mà mình sống, mình làm việc, mình sinh hoạt, mình hoạt động. Còn cái phong thủy ở trong cái Phật giáo mình đó, thì cái cuộc đất ở đây phải là tâm. Ông ngoài đời đó thì cái phong thủy này nó nhắm đến nhà đến đất. Còn ở trong cái phong thủy trong đạo mình là mình nhắm đến cái gì? Nhắm đến cái bản tâm của mỗi người, cái số phận, cái cuộc đời của mỗi người. Mình cái căn cơ mình hợp với cái gì? Ví dụ như mình qua kinh sách, qua thầy bạn, qua cái sự tìm hiểu của bản thân, thì mình coi coi cái pháp môn nào nó thích hợp với mình theo đuổi nó. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, sáu căn của mình nó gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đó chính là sáu cái miếng đất mà trong kinh gọi là tâm địa đó. Mình quan sát, mình chú ý những cái gì mà nó lọt vô trong cái khu vực hoạt động của sáu căn đều phải được quan sát cho kỹ. Bởi vì sáu căn được gọi là sáu căn là bởi vì nó nhận thức được sáu tầng. Mà cái mình tu mình không có chạy trốn sáu tầng, đúng, nhưng mà có hai chuyện mà mình phải lưu ý. Tôi nhắc lại, tu không phải là mình bịt mắt mình lại, không phải, mà có hai chuyện cần phải làm đối với sáu tầng. Thứ nhất là hạn chế những cái gọi là những trần cảnh không cần thiết, đó là bước một nha. Người tu không phải là trốn chạy sáu căn, phủ nhận sáu sáu trần cũng phải, mà là hạn chế những cái trần cảnh không cần thiết. Thí dụ như tại sao mình phải cạo đầu, tại sao mình phải đắp y? Tu là tu tâm chứ đâu có tu tướng nha. Nhưng mà nhờ cái hình thức mà cạo đầu đắp y đó cho nên là mình đi đứng nói năng nó phải khác một chút, Và với cái hình thức đầu trọc nắp y như vậy đó, thì có những cái nơi chốn mà mình không có được lưu tới, có những cái thời điểm mà mình sớm quá trễ quá mình cũng không có ra khỏi cái tịnh xứ của mình, có những người mà mình không có tiếp xúc, có những cái người mình tránh tiếp xúc, có những nơi chốn mình phải tránh tiếp xúc, có những cái công việc mà người tu phải tránh. Thì cái đó gọi nói gọn lại đó là hạn chế những trần cảnh không cần thiết. Rồi cái thứ hai, đối với những cái trần cảnh mà mình không có tránh được ấy, thì luôn luôn nhận thức bằng cái là chánh niệm và trí tuệ nha, chánh niệm và trí tuệ. Thì trong trường hợp đó tôi nhắc lại cái ở ngoài đời đó, cái phong thủy là người ta nhắm đến cuộc đất, nhắm đến cái ngôi nhà, còn cái phong thủy của người tu là nhắm đến chuyện tu hành. Và trong thanh tịnh đạo nó rất rõ, cái phong thủy ở ngoài đời là người ta tìm miếng đất nào ở cho vui, cho sướng, cho phát tài lộc, còn cái hành giả thì tìm cái trú xứ nào mà để có thể phát triển được cái đạo tâm, đạo hạnh và cái đạo lực, đạo niệm của mình. Ví dụ như một cái chỗ ở của vị tỳ kheo hành giả đi, là không quá xa, không quá gần cái khu dân cư. Không quá xa là sao? Không quá xa là cái chuyện mà đi đứng thích thỉnh khó khăn lắm, rồi người ta thì cũng khổ, mình khổ người. Còn quá gần thì nó ồn quá cũng không được. Không quá xa, không quá gần. Và cái chỗ đó cũng không phải là chỗ nguy hiểm, ví dụ như thú dữ là người xấu, cái chỗ mà nó gần quá là cái chỗ mà tụ tập của cái phường mà cường khấu đạo tặc thì mình cũng không nên ở. Ở cái vùng biên cương mà dễ dàng xảy ra cái tranh chấp đầu hôm sớm mai thì cũng không nên ở. Tổng cộng lên là có 18 chỗ như vậy, nhưng mà nói gọn lại thì nó có mấy điều thôi. Có nghĩa là tránh cái chỗ nào mà nó bất tiện cho cái sinh hoạt thất thực của mình, tránh chỗ nào mà người đời có thể lui tới lai vãng làm phiền cái không khí tu hành của mình, tránh chỗ nào mà nó có thể đe dọa cái tánh mạng của mình nha. Đại khái như vậy thì cái phong thủy ở trong đạo mình phải hiểu như vậy đó. Cái phong thủy trong đạo mình phải hiểu một cách là nó thuận theo cái chuyện tu hành. Và tôi đã nói một lần nữa, đó là cái phong thủy mà theo đạo Phật mình á, tôi kêu phong thủy cho bà con dễ nhớ, chứ thật ra trong kinh mình là nhắc chỉ phong thủy chỉ có một vài chỗ thôi nha. Nhưng mà cái trong kinh nói thế này là có bốn cái điều mà hỗ trợ cho con đường giải thoát, đó là pháp, tài, lữ, địa. Pháp ở đây có nghĩa là cái chuyện pháp môn tu hành đó, pháp môn tu hành, pháp cái đề mục tu hành nó thích hợp. Còn tài ở đây có nghĩa là tài là khí tài đó, tài đây cái là tài vật đó, có nghĩa là cái điều kiện vật chất nó phải thích hợp. Pháp tài, pháp là cái pháp tu, pháp môn, cái đề mục đó. Còn tài đây tức là cái điều kiện vật chất để mình tu tập, không có cần sướng, sang, đẹp, không cần dư nhiều mà chỉ cần đủ, cần và đủ, ở hai mức cần và đủ, có được cái mình cần và có ở mức độ vừa đủ thôi, là tài. Còn lữ đây nghĩa là bạn, nhưng mà mình phải bao gồm luôn là thầy nữa. Lữ đây là thầy bạn, có nghĩa là những người mà mình gần gũi thân cận sớm hôm ấy, quan trọng lắm. Cái chuyện tu hành á là chuyện đầu tiên là phải có cái pháp môn, có đề mục thích hợp. Rồi cái thứ hai nữa là cái điều kiện vật chất phải ok. Thứ ba nữa là cái thầy bạn mà mình gần gũi đó là phải là người có thể giúp được cho mình. Chứ còn nếu người ở gần mình á mà họ chỉ có hại mình thôi, ví dụ như mình cần trau dồi chánh niệm ở gần cái người thất niệm, cần trau dồi trí tuệ mà ở gần cái người dốt nát chậm lục thì chỉ có mất thời gian thôi nha. Rồi mình cần giữ giới, mình ở gần cái người không giữ giới, mình ở cần thiền định, cần tu tập thiền định mà ở gần cái người họ không có gọi là khuyến khích, khích lệ chuyện tu tập thiền định cũng không được. Nên cái chữ lữ đây là thầy bạn. Còn địa đây là cái nơi chốn mà mình cần có mặt, cái nơi chốn để mình có mặt tu hành đó. Cái địa đây nè, cái khía cạnh nó quan trọng nha. Địa này có nghĩa là nghĩa rất là rộng, ngày sau là phát ngày nói rất là rộng chỗ này. Địa này nó gồm có cái lãnh thổ, đất nước, xứ sở cũng gọi là địa. Rồi ở một cái xứ sở mà nó thích hợp á, nó chưa đủ, bị xứ sở để bao lao á, bắt đầu nó siết vô từ từ cái vùng miền khu vực, rồi siết vô từ từ cái cánh rừng, cái khu vườn, rồi mới siết vô từ từ cái hướng để mình ở. Thí dụ trong 5-7 cái hang, mình ở cái hang nào nó hợp mình nhất, khuất gió, cái hang mà không có quá treo leo, sớm hôm đi ra đi vào không nguy hiểm, đó là cái hang. Còn nếu mình cất cốc, mình cất cái cốc ở cái hướng nào cho nó tốt, cho nó an lành, như vậy thì cái chữ địa này nó là nói rộng là nó là xứ sở, vùng miền, khu vực. Còn mà nói xiết lại đó, đó là cái vị trí chính xác ở một cái cuộc đất nào đó, nó phải an toàn, nó phải tiện lợi, thích hợp để mình mới tu được. Chứ còn mà thí dụ như cái chùa có cái miếng đất mà nó sát bên đường thì mình làm cái cốc của mình là nó sát bên bờ rào, nó cũng khó tu lắm, không? Hoặc là cái cốc của mình mà nó kế bên cái đống rác, nó cũng khó tu lắm, thí dụ như vậy. Và kế bên cái chánh điện, người ta đi lên đi xuống cũng khó tu lắm, không? Nhưng mà nó ở kế bên cái miệng vực á, treo leo cũng nguy hiểm, không? Cho nên là ở đây mình phải suy tính cái chữ địa đây, nghĩa là vậy đó, là pháp tài lưỡi địa. Thì mình tôi trở lại cái phong, cái chữ phong thủy ở trong đạo Phật, trong Phật giáo Nam truyền á, cái chữ phong thủy ở đây nghĩa nó rộng lắm. Người ta phong thủy gói gọn ở trong cái nhà và đất thôi, còn mình á, mình gói gọn trong hai chuyện. Một, phong thủy thì tức là cái chỗ tu hành, gọi là một. Cái phong thủy thứ hai chính là sáu trần mà mình thường xuyên tiếp xúc, tùy vào cái cơ tánh của mỗi người, tùy vào cơ tánh của mỗi người thì mà mình kết hợp với cái chỗ ở nào. Trong thanh tịnh đạo phần định nó nói rất rõ cái này nha. Chúng sanh có vô lượng nhưng mà căn tánh tâm tư khuynh hướng tâm lý gom gọn có sáu thôi nha. Đó là tánh, là cái người dục tánh là đụng cái gì cũng thích. Nộ tánh là thường xuyên bất mãn sân si hờn giận cao có. Còn độn tánh là chậm lục chậm hiểu hơn u mê. Dục tánh độn, dục tánh nộ tánh độn tánh, rồi tới cái thứ ba đó là đản tánh. Cái thứ tư là đản tánh, là người lăng xăng, buông cái này bắt cái kia, không có một cái chủ kiến, không có cái lập trường vững vàng. Đó là đản tánh. Còn mộ, mộ giống như sùng mộ, người đang ngưỡng mộ đó, mộ tánh tức là cái người đụng đâu tin đó, người rất là dễ tin. Có nghĩa là trong cái cuộc tu hay là trong đời sống thì họ lấy cái niềm tin làm chánh, ngoài đời là cứ trong chuyện tình là bị gạt, trong làm ăn cũng bị gạt, tới hồi về mặt tôn giáo tâm linh tín ngưỡng thì cũng bị gạt. Mà cái loại người đó tôi nhớ hình như tôi gặp cũng hơi bị nhiều. Họ rất là nhẹ dạ, rất là dễ mềm lòng, cả tin dễ lắm. Trong tình cảm, trong chuyện làm ăn, trong giao tiếp quan hệ xã hội, rồi tới cả cái quan điểm chính trị, lập trường chính kiến của họ nó cũng ngộ lắm. Rồi cuối cùng là về cái lĩnh vực là tâm linh tôn giáo, họ cũng rất là dễ bị lừa, cái hạng gọi là mộ tánh đấy. Rồi cái hạng cuối cùng là hạng ngộ tánh. Ngộ tánh có nghĩa là cái hạng mà có cái khả năng phân biệt thiện ác tốt xấu, cái gì nên cái gì đừng. Cái hạng này gọi là ngộ tánh. Và đương nhiên là cái hạng này là hạng hiếm nhất, hiếm hiếm nhất trong sáu sáu hạng nha. Và nói gọn thì là sáu hạng như vậy, nhưng mà trong thực tế nói rộng á thì có tới 63 hạng. Lại vì sao? Vì nó còn nói gọn thì có sáu, mà nó rộng á thì nó tới 63. Là tại sao? Là bởi vì nó có trường hợp có người là họ, nó phải có người mà mọi người đó là họ không phải chỉ có một trong sáu, mà nó có người là trí mạnh mà sân cũng mạnh. Rồi cái quý vị thấy cái để cái số 63, số 63 là số lẻ, mà trong khi cái số 6 là số chẵn. Cho nên mình thấy cơ tánh nói gọn là 6 mà nói rộng là 63, là mình thấy nó kỳ kỳ. Cái vấn đề nằm ở chỗ số lẻ đó, bởi vì có những người họ mạnh về trí mấy cái yếu hết, và có người họ mạnh về trí mà họ mạnh luôn cả cái tham nữa, tham họ rất mạnh, cái dục họ rất là mạnh mặc dù rất là thông minh. Rồi có người là họ ngộ tánh, cái trí họ rất mạnh nhưng mà họ rất là nóng tính đó. Và có người tham rất là mạnh nhưng mà đức tin cũng rất là mạnh. Rồi có người họ vừa gọi là sân mà họ cũng vừa là si, vừa sân mà vừa si. Có người vừa tham mà vừa sân, cái gì cũng thích mà cái gì cũng dễ bất mãn, ví dụ như vậy. Tổng cộng lại là có những cái trường hợp mà người mạnh hai, có người mạnh ba, có người mạnh bốn. Thì chính vì nó còn mấy con số lẻ như vậy đó, cho nên nó mới ra 63 cái căn tánh chúng sinh trong đời. Thì là trong thanh tịnh đạo quyển phần định nó nói rất rõ, đó là cái đặc điểm sinh hoạt trong đời sống thường nhân của những cái người mà coi như là nặng, cái người về thuộc về ngộ tánh, mộ tánh, đạt tánh. Thì cái đặc điểm của họ, ví dụ như là trong cái sinh hoạt của họ, đó là họ cái ánh mắt của họ, nụ cười của họ, cách nói năng, cách ăn uống, cách đi đứng của mỗi hạng, nó có những cái đặc điểm. thì trong đó đề nghị mình nên quan sát cái đó và quan sát bản thân mình, rồi chưa kể tự mình quan sát rồi thông qua kinh sách, rồi thông qua thầy bạn góp ý thì mình có thể mình tự xác định cho mình thuộc về cái loại nào và sao xác định, để gì mình coi mình hợp với cái đề mục thiền chỉ thiền quán nào nha. Thời xưa có Đức Phật, có chư thánh tăng thì các ngài nhìn mình là các ngài biết ngay mình thích hợp với cái gì, còn ngày nay thì hên xui, tức là ngay cả ông thiền sư ông cũng dĩ nhiên ông hơn mình rồi đó, nhưng mà cũng là hên xui. Rồi bản thân mình á, hoặc là thầy bạn gì của mình, bạn bè bạn tu của mình cũng là hên xui, nghĩa là họ có thể góp ý đúng và có thể góp ý sai, bởi vì chính ngài Xá Lợi Phất mà còn thấy chưa hết 100% mà nói gì chúng ta bây giờ nha. Cho nên cái phong thủy ấy, tùy theo cái tuổi của mỗi người mà cái cuộc đất đó, cái cuộc đất đó, nó cái những cái chọn lựa trong cái chuyện mà tìm đất xây nhà đó nó cũng khác nhau một chút. Thì ở trong cái chuyện tu hành cũng vậy, cũng tùy thuộc vào những cái khuynh hướng tâm lý, căn cơ thiện ác, cái cơ địa tâm lý của nhiều người, của mỗi người trong nhiều đời, và chúng ta có một cái pháp tu thích hợp. Và nhiều chuyện lắm, tôi có thể nói với bà con cái này, tất cả những vấn đề phong thủy, không, tất cả những vấn đề phong thủy khi mà chuyển qua bên cái chuyện Phật pháp tu hành đó, thì đều có thể được giải thích được hết. Thí dụ như ngoài cái chuyện mà lửa đất ra đó, chúng ta còn thấy có nhiều cái chuyện là bổ sung, ví dụ như cái vật trang trí phong thủy, có người họ thích treo chuông bát quái hay là treo chuông gió, hay là trong nhà tìm cái chỗ nào thích hợp để mà đặt cái tượng thần tài, hoặc là chỗ nào đó trên sân cái mình nên để một cái hòn giả sơn có nước phun, hay là chỗ nào đó trong nhà mình nên trồng cái cây lê, cây táo, cái gì đó, không, đó là những ngoài cái chuyện rồi lựa đất, lựa hướng cất nhà ha, bố trí phòng ốc, thì nó cũng còn có những cái gọi là vật trang trí phong thủy bổ sung cái vượng khí cho nó lưu thông ở trong đất trong nhà đó. Thì đối với người tu có cái đó không? Có chứ, có. Ngoài cái chuyện mà mình xác định, ngoài cái chuyện mình xác định cái khuynh hướng tâm lý để mình tu tập cho nó thích hợp, ngoài cái chuyện mình làm chủ được sáu căn của mình, thì nó còn có những cái gọi là mình gọi là những cái phụ kiện nữa, nó còn có nhiều phụ kiện nữa, đó là ở trong cái, nói về vật chất trước, ở trong cái chỗ ở của một người tu hành đó, thì cái vật chất, những cái thứ mà mình sử dụng nó là những phụ kiện phong thủy đó, là những phụ kiện, tức là trong cái chỗ ở người tu cái gì nên có và cái gì không nên có, đó là nói về vật chất. Còn nói về tinh thần ấy thì có những cái đề tài, có những cái vấn đề mà người tu không có nên để tâm, không có nên xem nặng đó. Tôi gọi đó là những cái phụ kiện phong thủy, không? Ví dụ như mình tu là mình sống chánh niệm, đúng rồi, thường xuyên sống chánh niệm, làm gì hết đấy, khi nào nằm khi nào ngồi thì theo dõi hơi thở vào ra, còn ngoài cái lúc đi, ngoài cái lúc nằm lúc ngồi ra, ngoài lúc nằm lúc ngồi ra thì mình sinh hoạt cái gì thì mình biết rõ mình đang làm cái đó, không? Nhưng mà bên cạnh đó mình đâu có ngăn cái đầu mình đó, không cho nó làm việc, không? Nó cũng nghĩ nó chuyện này chuyện kia chứ. Còn cái người mà chánh niệm toàn tập ấy, là chánh niệm 24/24 tôi mới nói, nhưng mà trong trường hợp là quý vị chưa tới cái mức đó mà trong đầu các vị nhiều khi cũng có suy nghĩ chuyện này chuyện kia, thì các vị cũng phải thường xuyên hành giả đó, hành giả thường xuyên để ý xem rồi lúc này nè mình thường treo cái gì trong đầu của mình. Cũng giống như mình đã tìm miếng đất tốt rồi, mình cất cái nhà là theo hướng dẫn của thầy phong thủy ngon lành rồi, nhưng mà chưa còn cái trang trí nữa, mình treo này treo kia trong nhà nó, thì ở đây cũng vậy. Bên cạnh đời sống chánh niệm mình cũng phải để ý rồi thời gian gần đây nè, trong cái căn nhà nội tâm của mình ấy, mình hay treo cái gì trong đó nhất. Mình treo những vấn đề về chính trị, mình treo những vấn đề về văn hóa, ba cái vụ mà bầu cử tổng thống, mấy cái cuộc thi hoa hậu, mấy cái cuộc rồi mấy cuộc đấu giá, rồi ba cái cuộc, ba cái mà stock, ba cái chứng khoán gì đó, mà lúc nào mình coi cái trong đầu mình nó treo cái gì, đúng mỗi ngày quý vị tu thiền tôi đâu có nói tốt quá, không, ngày sáng thiền 3 tiếng, chiều 3 tiếng, hay quá. Nhưng mà cái quan trọng là phụ kiện phong thủy, mình thường treo cái gì trong đầu của mình, có cái là nghĩ có, cái là có. Ví dụ như là mình để ý, ví dụ như có người thích hoa, thiền gì thì thiền, mà trong phòng nó có bình hoa, rồi tôi vinh lên Facebook thỉnh thoảng thôi chứ phải luôn luôn, tôi thấy trong bụng thấy không thoải mái, là Phật pháp thì không chịu học, không, mà cứ khoe cái bàn Phật không à, khoe cái bàn Phật, rồi trang trí bàn Phật, mà tôi nhìn cái bàn Phật là tôi liếc qua cái bàn thờ là tôi biết cái người này không hành thiện. Bởi vì cái người hành thiện thứ thiệt á thì và rốt ráo họ không cần hình Phật, vì Phật đã trên đầu họ rồi, trong óc họ đó. Còn không nữa đó thì rườm rà chút thì họ có một cái bức tượng hay có cái hình gì gọn gọn ở trên vách, hoặc là cái bục thần gọn gọn. Cái bàn tôi kêu là bàn bàn bàn con hẹ, có biết các vị biết không, cái bàn mà cái chân thiệt là cao, trên đó cái mặt bàn nhỏ xíu vậy đó, để cái bức tượng Phật lên, để cái tượng lên, rồi có thể để một cái lư trầm, bức tượng là cái lư trầm thôi, còn không đó là trên trên tượng họ đóng cái đinh, họ máng cái giò lan, xong chỉ một giò lan thôi. Tại sao là giò lan? Tại sao là giò lan? Thứ nhất, cái vị không biết gì, cái vị tưởng lan nó đắt tiền, lan nó có tới 800 loại lần, không đâu phải lan nào cũng tặng ngàn đâu. Mà tại sao tôi chọn lan? Bởi vì lan nó có cái dễ thương thế này, nó mình nó không cần chăm sóc đó. Thôi cái mình đem nó ra ngoài hiên, mình máng nó cho nó thấm sương, không cho nó thấm sương. À, rồi sẽ mình treo nó ngày hay ngày tùy mình, còn mỗi đêm ra cũng được, hoặc ngày hay ngày mình quên đem vô cũng không sao. À, rồi mình vô mình máng nó trên dắp vậy nè, mà nó ra hoa một lần hay cái dài cả tháng, nhìn nó gọn, nó sạch, nó không có lượm tượng như mấy cái hoa héo, hoa rất tàn rất nhị mệt, không chăm sóc thì không có mất nhiều thời gian, mà nó hoa nó bền nó lâu, mà trong khi đó nó nhìn là nó cái nhìn nó đơn giản lắm. Nhìn cái phòng mình có cái một cái giò lan thôi, một tượng Phật, một giò lan và một cái lư trầm, nó gọn biết bao nhiêu. Thì tôi không biết cái người có tu hay không, ít ra tôi liếc vô đó tôi thấy được đó, cái này là tu ra. Còn mà tôi nhìn lên cái bàn thờ mà nó quá trời quá đất, tôi thấy Phật gì đâu mà Phật đá, Phật gỗ, Phật đồng, Phật sắt, Phật bách, Phật xanh, Phật sứ, Phật kim loại, Phật nhựa, Phật ni lông, Phật tùm lum ở trên đó đầy hết. Rồi có nhiều người là cái giống gì mà không biết liền đâu thì đem lên bàn thờ. Nó có cái loại người đó nữa tôi gặp rồi, họ đi chơi ở đâu họ có thấy cái đâu có mấy sông chuỗi, mấy tượng Phật nhỏ nhỏ, có mấy cái bắp sen bằng đồng bằng đá bằng thủy tinh bằng pha lê về đem về đất liền đâu, thì họ nghĩ là tượng nè, chuông nè, chuỗi nè, bông hoa nè, mấy nó để đâu, để bàn thờ lại hay nhất. Cuối cùng cái bàn thờ của họ, tôi nói tôi nhìn mà tôi hồn vía lên mây luôn, không thì phải nói tôi gọi đó là những phụ kiện tâm linh. Phụ kiện tâm linh ở đây có nghĩa là trong phòng ngủ của mình, trong căn nhà của mình, trong cái gọi là thiền thất, cái chỗ ngồi thiền của mình, và sau cùng là trong nội tâm của mình, nên hạn chế những thứ không thật sự cần thiết như là những phụ kiện phong thủy vậy. Tìm một miếng đất ngon cũng khá rồi đó, các cái nhà đúng nguyên tắc phong thủy hay rồi đó, nhưng mà treo tùm lum như là cái am của thầy pháp thì là không được. Ở đây cũng vậy, mình có là hành giả một ngày mình ngồi 8 tiếng 12 tiếng, nhưng mà nó có những cái thứ mà nó treo trong lòng mình không có nên. Và tôi không biết nói là hên hay xui, mà tôi gặp cả hai cái loại hành giả. Có những hành giả họ gặp mình họ chỉ nói có một câu hai câu mà thiết là cần thiết rồi thì im trước mặt mình là họ im, họ nhắm mắt. Ở bên Cali tôi có thấy một người, bên Houston tôi có thấy một người là như vậy, đặc biệt. Có nghĩa là họ chỉ hỏi thăm mấy câu cần thiết, là sau đó khi mình giảng thì họ ngồi họ nghe, mình về đó họ thăm, nhưng mà lúc nào không có gì để nghe, không có gì để nói thì họ trở về với họ. Còn có những hành giả đó, thiền ba mớ, học ba mớ là bắt đầu họ treo tùm lum ở trong lòng của họ. Họ thấy họ tu nhưng mà họ quan sát là ai không tu, họ giữ giới họ coi ai không giữ giới, họ học đạo họ coi ai không học đạo, rồi từ đó họ làm cái bảng so sánh những cái thang, so sánh những cái thang giá, họ coi thang có rê đó, họ thấy họ hơn người này, họ hơn người kia, rồi thấy bà kia tu giả bộ, tu vờ vĩnh, tu chảnh chọe, tu làm dáng, tu biểu diễn gì đó, họ đánh giá họ nhận xét người này người kia, thì cái đó không nên. Đó tôi kêu là những phụ kiện phong thủy thật sự không cần thiết nha. Cần thiết mình chỉ biết một chuyện của mình thôi. Và chúng ta có thể nói như thế này: nếu mà hôm nay bà con hỏi tôi về chữ Đức Phật, dạy mình thường xuyên tinh tấn chớ có dễ ngươi, thì họ nếu các vị hỏi tôi sư ơi tinh tấn mà theo lời Phật đó là sao gọi là tinh tấn, thì ngày nào tôi cũng sáng 3 tiếng chiều 3 tiếng vậy thì thôi, bây giờ 1 tháng thì coi như bát quan 8 ngày, 15 ngày hơn, 28 ngày hơn, vậy là cũng tinh tấn chưa. Thì tôi xin nói thế này, tôi xin dựa vào cái bài kinh gọi là Maranana Nusatisutta, tức là bài kinh niệm chết. Đức Phật định nghĩa cái chữ tinh tấn theo ngài đó, tinh tấn là sao? Tinh tấn ở đây có nghĩa là người đó có đủ cái an lạc để sống chánh niệm trong từng cái hơi thở thì người đó được gọi là người tinh tấn. Còn nếu mà mình sống chánh niệm theo giờ, không, mình sống chánh niệm theo giờ, mình quan sát theo quan sát cái hơi thở, quan sát cái thân thọ tâm pháp là theo giờ thì chưa, mà đúng là tinh tấn, đúng là sợ sinh tử, đúng là tu để chuẩn bị cái già cái chết, không đúng á, đúng bức á, phải là người có đủ cái an lạc, gặp dưới nha, phải đủ cái an lạc để mà có thể sống chánh niệm trong từng hơi thở thì người nó mới được gọi là người tinh tấn. Chỉ còn đây mình tính một ngày 3 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng chưa phải nói như vậy, đó trong bài kinh mà niệm hơi thở niệm sự chết còn dạy rất rõ rồi. Tôi nói thiệt là các vị buồn, tôi cũng phải nói. Trong lớp thứ 2 hay là chủ nhật, tôi nghĩ rằng trong đó chỉ có 2-3% là thính giả đúng nghĩ tôi muốn, là họ nghe về họ làm liền. Nhưng mà có cứ mỗi một cái bài giảng thế này, sau đó tôi nhận được một vài cái tin nhắn, một vài cái email mà người ta cho tôi biết rằng họ không phải họ khoe, nhưng mà họ bày tỏ một vài cái suy nghĩ của họ, và tôi biết là họ đã thấm rồi, họ thấm. Thì đó là tôi là niềm an ủi rất là lớn, một khích lệ một phần tử rất là lớn để tôi tiếp tục giảng. Chứ còn người mình bây giờ nói nghe đạo cho vui việc thôi, chứ còn cái chuyện mà anh đầu hai thứ tóc chưa đủ cho mình sợ, không? Một hai câu nói mà của bác sĩ cũng chưa đủ làm cho mình sợ đâu. Phải khi nào có cái phiếu xét nghiệm á, cái kết quả xét nghiệm á mà nó xác định là mình là kỳ cúi rồi đó, thì lúc đó nó quảng quá tôi không nổi nữa, tin tôi đi, lúc đó nó quảng quá tôi không nổi nữa. Có người sợ quá, có người thì tiếc nuối, có người không có đành lòng ra đi để lại gia tài sự sản rồi tình thân, không, con cái dâu rể quyến thuộc bà con mình không có đành ra đi. Mà phải là ngay bây giờ. Mà tôi nhắc lại, tại sao tôi quẹo qua cái này, với tôi hồi nãy tôi đang nói đến những phụ kiện phong thủy. Mình treo tùm lum ở trong nhà mình á, thì mấy ông thầy phong thủy thì dĩ nhiên không chỉ chú ý cái miếng đất với cái nhà, lâu lâu không có góp ý thêm cái chuyện mình treo này treo kia, nhưng mà cái chánh vẫn là miếng đất với cái nhà thôi. Nhưng mà trong chuyện tu hành mình nó lại khác. Đừng có coi thường mấy cái mình treo á nha, mấy cái mình treo trong lòng mình. Một ngày mình ngồi 8 tiếng, 10 tiếng đúc, nhưng mấy cái mình treo, mấy cái nó quan trọng lắm. Tại vì mấy cái đó trên từ ngữ gọi là treo để trang trí. Nhưng mà thật ra đó, cái con mắt của mình, cái lòng của mình, cái ý của mình, mình nghĩ về cái gì nhiều nhất. Thế dù mình ngày mình ngồi 8 tiếng đúc, nhưng mà mình cũng có nhiều chuyện tục sự, tục niệm mà để mình quan tâm ý, để mình nặng lòng ý, để mình lưu ý. Thì chính cái đó nó kéo mình đi ra khỏi cái đạo nào mình hay. Mình cứ tưởng là ngày mình có mấy tiếng là ok, một tuần mình có mấy ngày tu học là ok, một tháng mình có mấy ngày bát quan là xong rồi. Nhưng mà không, đó là nói trên cái mặt hành chánh giấy tờ thôi. Chứ còn nếu mà nói rốt ráo theo đạo mình ý, thì phải tính trên phần trăm của thời gian, phải tính trên phần trăm của thời gian. Một ngày như vậy đó, dầu anh ngồi 8 tiếng 10 tiếng, nhưng mà cái 8 tiếng 10 tiếng thứ nhất là trong thời gian 8 tiếng 10 tiếng là anh có chánh niệm, anh có trí tuệ đúng 8 tiếng 10 tiếng hay không, là chuyện nhất. Chuyện thứ hai, phần thời gian còn lại anh làm cái gì? Và tôi nói không biết là bao nhiêu lần, trong mỗi giây phút trôi qua, mỗi phút, mỗi giây trôi qua, chúng ta đang kín đáo có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó trong ba cõi. Làm ơn nhớ những cái này, cái gì? Các vị phải tin cái chuyện này là sự thật, giống như các vị tin các vị có hai bàn tay và hai bàn chân. Mỗi giây đồng hồ trôi qua, chúng ta đang kín đáo có mặt trên một con đường dẫn về trong đó, dẫn về địa ngục, dẫn về thế giới bàn sinh súc sinh, dẫn về thế giới của phạm thiên chư thiên, dẫn về thế giới của loài người, dẫn về một căn nhà sơ sát, dẫn về một cái villa sang trọng, dẫn về một cái căn hộ bên bờ biển, bờ hồ, trên núi, không, hay là dẫn về một cái xóm ổ chuột, xóm lao động, tùy mình, tùy cái kiểu sống, tùy cách nghĩ của mình. Mà mỗi ngày trôi qua, mỗi giờ trôi qua, và cuối cùng là mỗi phút, mỗi giây trôi qua, chúng ta đang có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó, không? Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, trong từng giây trôi qua, chúng ta đang kín đáo, không? Đang kín đáo trát vữa tô hồ cho từng cái viên gạch để xây dựng một cái chốn về cho mình. À, trong từng giây trôi qua, chúng ta đang đào hang để mà mai mốt về làm chuột, làm rắn, làm chồn, làm thỏ. trong từng phút trôi qua cái kiểu sống của mình đó là mình đang đắp tô một cái lâu đài ở trên cõi trời, một cái lâu đài ở trên cái hành tinh này cho kiếp sau, tùy mình thôi nha, tùy mình, tùy mình. Có nhiều người miệng nó là Phật tử nhưng cái kiểu sống của họ, cái cách nghĩ của họ, cái cách hành động của họ thì cho mình thấy rằng họ đang từng ngày đang chuẩn bị một cái hang để mai này tắt thở là về đó liền đó nha. Và tôi biết trong room này có nhiều người nghĩ rằng tôi nói quá nên cho các vị rung, không có phải, đó là sự thật, các vị nghĩ nó đúng không? Bởi vì theo tinh thần của Phật pháp mình thì mình nghĩ nhiều về cái gì, mình nghĩ nhiều về cái gì thì mình sẽ đi về cái đó. Đức Phật ngài dạy rằng khi mà tâm tư hướng thượng ấy thì mình sẽ được gọi là vissesagami, là ngày Minh Châu nghĩa là tâm hướng đến tù thắng, còn mình dịch gọn là hướng thượng, không? Còn mà hễ mà tâm tư mình nghĩ cái gì mà nó thấp kém, cái gì nó nằm ngoài ra lời Phật á, thì cái đó được gọi là hi nó ga đi, là đọa lạc hướng hạ, không? Và người Tàu ở người Tây Tạng có một câu tôi nói hoài, con voi nó không có chung với lỗ chó. Các bạn không biết lỗ chó, mà lỗ chó tức là cái lỗ nhỏ trong vách đó, trong vách lá đó, vách lá vách gỗ có cái lỗ để mà mèo chó nó chung ra chung vào đó, không? Người Tây Phương thì họ có làm cái lỗ riêng để cho chó mèo nó chung vô, chứ không họ có phải làm cái lỗ ngẫu nhiên như bên xứ Tàu xứ Việt, xứ Tàu xứ Việt mình nhiều nhà nghèo bằng lá hay bằng gỗ, chỉ cần có cái lỗ nhỏ nhỏ thì chó mèo nó chung riết cái lỗ nó rộng ra, thì người ta cái lỗ đó gọi là lỗ chó, không? Thì là người Tây Tạng họ nói là con voi nó không có chung được cái lỗ chó. Cái câu đó rất là hay, là một cái tâm hồn mà nó lớn rộng hướng thượng thì ngoại trừ ra một cái tiền nghiệp nào đó trong quá khứ thì thôi đó là ngoại môn. Chứ còn một cái tâm hồn như vậy nó phải đi về cái chỗ tương ứng với nó, không? Mình cứ ai cũng sợ bị sa đọa, sợ làm heo bò trâu chó, ai cũng sợ làm dê làm dế làm trùng làm gián làm kiến. Nhưng mà cái kiểu sống của mình mỗi ngày đó, không? Cứ tích lũy tài sản, đó là kiểu sống của loài động vật cấp thấp. Có nhiều cái mà chúng ta phải suy nghĩ. Có nhiều người đó họ chỉ mang thân người thôi, nhưng mà nó họ có cái bao tử của con heo, họ có cái đầu của con bò, và họ có cái bàn tay tích lũy của con sóc, của con chuột. Mình thấy ghê không? Chỉ có cái xác là con người thì cái đầu của con bò nghĩa là suy nghĩ được vậy, một cái bao tử của con heo là rất là thích ăn. Họ có một cái vẻ vẻ, họ có một cái vẻ ngoài của con chim, của con bướm, thích làm đẹp, thích sặc sỡ, thích lòe loẹt, thích diêm dúa. Cho nên mình mang thân người chứ có cái xác thôi, chứ cái phần hồn của mình ấy là coi như là đủ thứ con hết. Cái việc nghĩ có phải không? Cái tâm sân của mình đâu có khác gì con rắn, con cọp, đúng không? Tâm tham của mình đâu có khác gì con heo, con dê, con chim sẻ, phải không? Rồi cái si của mình đâu có khác gì mấy cái là con giun, con dế, con gián, con bọ, con kiến. Mình ngồi mình nghĩ là có đúng không? Tức là ngoài cái xác người mình ra đó, trong người mình đủ thứ con, nó nguyên cái sở thú ở trong đó. Nó nguyên một cái sở thú ở trong đó. Nè. Và chúng ta cũng biết rồi, nếu chúng ta không phải là tu đà quần, nếu chúng ta không phải là tu đà quần, nghĩa là còn phàm phu trớt, còn phàm trớt, thì dầu hôm nay chúng ta có học thức, có giàu sang, có tiếng tâm, có quyền lực, có uy tín, có nổi tiếng đến mấy đi nữa, thì cái khả năng mà ăn phân người, cái khả năng mà ăn thịt sống uống máu tươi, cái khả năng mà hầm cầu ống cống, những khả năng nó còn nguyên vẹn, không có mẻ một góc nào hết, nếu mà chúng ta còn thật thì những cái khả năng nó còn nguyên. Phải tin cái chuyện đó, phải tuyệt đối tin cái chuyện đó, không? Nếu mà chưa phải là thánh, không? Còn tiếp tục là phàm phu thì chúng ta là cái khả năng mà ăn thịt sống uống máu tươi, ăn phân, ăn đờm, ăn nước bọt, ăn hầm cầu, uống nước cống, khả năng nó còn nguyên. Bây giờ chỉ cần nó tắt thở một cái thôi, không? Nó tắt thở một cái là biền biệt luôn, mình biết mình đi về đâu, không? Và người ta không có tin cái vấn đề này. Ngày nay cái người đi chùa thì mình thấy cũng hơi nhiều á, nhờ có những phương tiện truyền thông trên internet mình thấy người ta biết đạo hơi nhiều. Nhưng mà thật ra đó, người ta có điều kiện để khoe nhiều hơn là điều kiện để tu. Tin tôi đi, không? Đừng có thấy trên Facebook người ta đăng những cái hình đi làm phước, ngồi thiền, rồi tụng niệm, rồi gặp gỡ chư tăng ni, rồi mình nói trời ơi sao bây giờ nó tu dữ vậy ta. Không phải, nó có điều kiện để nó khoe, nó diễn nhiều hơn, không? Bây giờ mà tìm được những cái nhóm Phật tử mà 5 người, 8 người, 10 người mà không thích nói chuyện, gặp nhau chỉ chào khẽ thôi, lịch sự mỉm cười, rồi mỗi đứa kiếm một góc ngồi hít thở vào ra là không phải dễ. Một cái hội chúng mà như vậy là không phải dễ tìm, tin tôi đây nha. Rồi đây cái gọi là netizen đó, dân cư mạng nó sẽ ném đá nó chửi không còn cái gì hết. Nó nói tại sao bận tâm tới nó làm chi, rồi môi nó ra nó chửi không, nhưng mà nó là sự thật không? Chúng ta hãy nhớ rằng cái chuyện mà chúng ta đem lòe đem diễn ở trên Facebook ba cái đó là mấy cái phải là cái tu phải là cái khoe cái diễn thôi nha. Mà cái thật sự đó là mình không có thời gian, mình không có thời gian để mà cho người ta thấy mình tu, mình không có thời gian để cho người ta thấy mình học, mà chúng ta chỉ có một ít thôi, chỉ còn là một ít thời gian, cái thời gian để mà sống như là lời Phật thôi nha, một ít thôi. Và tôi nói không biết là bao nhiêu lần tới cái phong thủy của trong đạo Phật mình, nó không phải là những đất cái nhà hiểu thì nghĩa đen, mà nó chính là cái đời sống của mình có thể nghĩa bóng. Đời sống chính là sáu tầng mà mình thường lui tới lai vãng, những gì mình thường thấy thường nghe nó chính là cái miếng đất, chính là cái căn nhà mà mình phải lưu ý cái khía cạnh phong thủy. Và phong thủy ở đây hả, tôi có nói nó phong thủy, cái chữ bản thân cái chữ phong thủy là tàn phong tụ thủy, cái chỗ nào mà có nước có gió sạch thoáng không, thì cái chỗ đó gọi là chỗ phong thủy tốt không. Nói nôm na cho cái người amateur ngoại đạo không biết gì đó, mà theo trong kinh Phật mình á, thì cái phong thủy, cái chữ phong và thủy ở đây có nghĩa là gì? Phong ở đây phải hiểu nó là trí tuệ, và thủy ở đây phải hiểu là từ bi. À, cũng giống như ở trong mật giáo của Tây Tạng ấy, à, thì họ có cái câu om mani padme hum, om mani, cái mani ở đây là nghĩa đen nó là viên ngọc, om mani padme, padme mà nó là tiếng Sanskrit là Padme, tiếng Pali là Padme. Padme. Padme có nghĩa là sao? Có nghĩa là hoa sen. Om mani padme hum có nghĩa là ngọc sáng trong hoa sen. Người mà không học đạo thì nó chia ra hai hạng. Hạng một là họ biết đọc mà biết nghĩa là cái gì. Còn hạng thứ hai đó, hiểu nghĩa ngọc sen sáng trong hoa sen rồi không hiểu thêm nữa. Phải là cái hạng thứ ba đó, ngọc sáng trong hoa sen có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngọc sáng là trí tuệ, hoa sen là từ bi, có nghĩa là từ bi và trí tuệ phải song hành không bao giờ rời nhau được. Phải có trí để hiểu vạn hữu là cái gì để buông, mà phải có bi để có thể ôm lấy muôn loài để mà thương. Phật là người đã đạt đến đỉnh cao của trí và của bi. Trí là cái gì ngài cũng biết, cái gì ngài cũng buông được hết. Đệ tử của ngài nó thì đúng, mấy vị A-la-hán cái gì cũng buông, nhưng mà không phải là cái gì cũng biết. Còn riêng về cái nhãn giác là ngài đặt đến cái đỉnh cao tột cùng của trí và bi, và chính vì cái trí của ngài đặt đến tột cùng, cái bi của ngài cũng đến tột cùng. Thinh văn thì còn có vị thích hoằng pháp, có vị không muốn hoằng pháp, và cái khả năng cái tầm hoạt động hoằng pháp của hai thinh văn rất là hạn chế so với một vị chánh đẳng chánh giác. Thì giai đoạn đánh giá cho đến cái là giây phút cuối cùng mà trước khi mà biên tập vẫn còn tiếp tục bận tâm đến chúng sinh, cái bi của ngài kinh khủng như vậy đó nha. Thì ở đây đó cái câu chú mà ôm mani padme hum nghĩa là ngọc sáng trong hoa sen, phải hiểu chính là cái từ bi song hành với trí tuệ. Còn cái phong thủy ở đây á là phải hiểu một cái ngôi nhà tốt về phong thủy có nghĩa là tàn phong tụ thủy, còn một cái nội tâm mà tốt về phong thủy đó là nó phải có cái từ bi và trí tuệ. Cái trí cái này đó là gió, và sao nó tượng trưng cho gió, bởi vì khi mình hiểu mọi thứ nó như một làn gió thì tâm tư mình nó cũng nhẹ nhàng như là một làn gió vậy. Còn nước, ở nước đó là nó có khả năng là nó làm xoa dịu, nó tắm mát, nó gột rửa mọi thứ dơ bẩn, thì cũng về cái từ bi nó cũng làm cho bản thân mình mát mẻ, và nó cũng gột rửa bao nhiêu cái tế tái, cái phiền phức trong cuộc đời này. Chỉ cần có thương thì bao nhiêu cái rắc rối nó được dẹp qua bên hết. Cho nên một cái biến đất tốt là cái tàn phong tụ thủy, thì một cái tâm hồn tu hành nó cũng tàn phong tụ thủy, có nghĩa là nó có khả năng hiểu biết để buông bỏ và từ bi để mà bao dung. Nhớ nha, từ bi để mà bao dung. Bao dung ở đây có nghĩa là mình có thể mình tha thứ được muôn loại, dung là dung thứ đó, chứ không phải là yêu thương để mà ôm vào nha. Cái đặc biệt của cái từ bi về cái luyến ái nó khác nhau. Cái luyến ái đó là mình ôm vào, mình làm chủ của nó là của mình, đó gọi là thích từ kiểu tham ấy. Còn cái từ cái thương mà kiểu từ bi là gì, nó ở đâu để yên đó, mình chỉ nhìn nó bằng cái tấm lòng bao dung mát mẻ lượng thứ thôi, giúp được thì giúp, giúp không được thì thôi, hãy để cho nó tùy duyên. À, nó không nên nặng lòng thương ai mà giúp được thì giúp, nhưng mà không giúp được mà lòng vẫn tiếp tục thanh thản thì đó là thương bằng lòng từ, không có can thiệp sâu vào đối tượng. Còn thương bằng ái dục là sao, là thích can thiệp sâu vào đối tượng, thích sở hữu, thích điều khiển, thích điều hành đối tượng, muốn đối tượng phải như vậy thế kia. Và nếu đối tượng không như mình muốn thì mình khổ, mình hờn, mình giận, mình hận, mình tủi, mình khóc, mình đau, mình chết, mình khùng, không? Đó gọi là thương cái kiểu vừa vừa bằng tham ái đó. Còn thương cái kiểu mà bằng từ tâm nó thoải mái lắm, giúp được thì giúp. Bây giờ tôi ví dụ các vị tưởng tượng nghe, ví dụ như bây giờ các vị vào trong cái trại mồ côi đó, các vị thấy mấy em mà nó bị tàn tật, đuôi mù khùng điên bẩm sinh, các vị có nhiều người chảy nước mắt không, chảy nước mắt dốc túi có nhiều, đưa hết nhiều lột nhẫn tháo dây chuyền được hào ra hết để làm phước, chảy nước mắt và thương lắm. Nhưng mà khi đã ra khỏi cái chỗ đó rồi, các vị về ngủ ngon, không có nặng lòng nữa, lên máy bay trở về sự lòng thanh thản, đó gọi là thương bằng tâm, tâm từ. Trong khi đó cũng cái chuyện thấy người ta khổ, cũng cái chuyện móc túi ra làm phước, nhưng nếu mà đối tượng đó là cái người mà mình ái luyến, ví dụ như thân thiết, thân thân thích, bà con máu mủ ruột rà huyết thống, à, mình giúp sẽ lúc mình đó mình thấy họ khổ, mình cũng dốc túi ra mình làm phước. Nhưng mà khi đi về nó nặng lắm, nó không có yên, nó không có yên. Tôi nhớ tôi đã đọc ở đâu đó một cái câu chuyện giống như vậy, là cái anh ấy ngày xưa trước kia đi vượt biên, anh có thương một cô, anh thương lắm, thương chết bỏ. Mà về sau này là có bữa nó ảnh là sinh viên, anh đi về thì má anh bắt buộc anh là phải xuống tàu vượt biên ngay trong đêm, nghĩa là anh không có thời gian để anh đến từ giã luôn, anh không có thời gian để anh từ giã. Trời ơi anh khổ, ai à, khổ là phải ốc luôn. Tôi bị tưởng tượng mới gặp nhau hồi chiều, hẹn hò toan tính tương lai dệt mộng tùm lum hết, bây giờ đùng một phát về nhà đó là bà má bà nói gọn mà nói lạnh lùng, 3 giờ khuya nay là mày phải là ra xe cảng đi xe về Bạc Liêu, Sóc Trăng là xuống đào đi luôn. Mà má nói mà đâu có dám cãi. Bây giờ ảnh mà cù cưa là ảnh bị vô đúng tuổi nghĩa vụ, cũng đi Campuchia là cũng chết, mà để cho má buồn cũng chết. Mà đây là cái chuyến tàu tốt nhất mà đi an toàn nhất, anh phải đi, đi mà lòng đau như cắt. Rồi tàu anh được rớt, rồi anh vô đảo Phu Long Vi Đông, rồi sau đó anh đi qua tới Mỹ. Mà trời đất ơi, anh tìm đủ cách, anh liên lạc với người xưa, anh khổ biết bao nhiêu, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của người ta trơn. Rồi thì có một ngày khi anh trở về sau nhiều năm mất tung tích, anh trở về anh đi tìm ở trong cái xóm đó nè, anh gặp được người xưa lúc bây giờ cụ đã qua 2 đời chồng. Hồi xưa cái răng cổ đẹp, bây giờ nó sanh con 2 3 lứa, nó bị bất chất lôi, nó rụng, mà không có tiền làm cái mới. Rồi nó nhăn nheo, nó sồ sề, rồi nó hôi hám, mà mặt mày thì dấu chân diêm, dấu chân dịch nó đầy hết. Rồi thế khi người ta nghèo, với cái cách nói chuyện của người ta là một là mặc cảm, hai là người ta thấy người ta cũng có chấm chớp, có ý nhờ cậy gì đó, cái tự nhiên nó nguội lạnh này. Thì lúc bây giờ chỉ còn có cái thương thôi, thì anh trước khi đi nó để là chỉ có một số tiền cũng hơi cá cá để mà cô có thể đổi một cái công việc khác tốt hơn. Nhưng mà bây giờ anh mới thấm một điều, thì chỉ những cái câu chuyện của tác giả viết, không có tác giả có biết Phật pháp, nhưng mà tôi đọc đó tôi cảm nhận một điều, đó là ngày xưa giờ anh thương của bằng tâm tham ái anh khổ lắm, không? Nhưng bây giờ khi mà anh chuyển qua anh thương của bằng cái lòng từ bi nhẹ lắm, không? Cứ là sau khi chia tay của về anh dốc túi anh cho, mà cho xong rồi cái là anh đi, từ đó anh về bên Mỹ anh thoải mái dữ lắm, nhẹ nhàng lắm, không? Thương có thương lắm nha, có gì mỗi lần có dịp về là ghé thăm cô này coi cổ làm sao, làm ăn sao. Nhưng mà cái lòng của ẩm bây giờ từ ái nó chuyển qua bi rồi, và từ rồi, nhẹ lắm vậy đó. Ừ, cho nên cái đó là phong thủy đó, đúng phong thủy rồi đó, đó là phong thủy đó. Khi mà hiểu ra mọi sự rồi đó là nó có phong mà nó có thủy, không? Sống là phải có ăn uống, phải có ăn mặc ở, đúng. Nhưng mà hễ anh có cái ý mà nắm cái gì đó anh đã xài rồi, nó lạ như vậy rồi. Không, sống là phải có cái này phải có cái kia, nhưng mà có là để cầm chứ phải có để nắm, không phải để siết, để ôm ghi siết chặt. Khi mà anh ôm ghi siết chặt anh đã sai rồi, bởi vì đời nó là cái cục thủy tinh, đời nó là một nắm tuyết. Tuyết là mình để nhìn nó thôi, mà có nhiều lắm mình đưa tay hết miếng là bằng tay coi rồi thả nó xuống thì ok. Không, miếng thủy tinh mình nó đẹp, nó lấp lánh, mình chỉ cầm nhẹ nhẹ, mình cầm coi rồi thả nó xuống thôi. Không, chứ còn mà tuyết nè, rồi thủy tinh nè, rồi một giọt sương nè, thì mình không thể nào mình siết chặt trong lòng bàn tay, mình ôm nó vào lòng, mình ghi chặt nó vào lòng, vậy nó không được. Và bản chất đời sống nó là một giọt sương, nó là một nắm tuyết, nó là một cái miếng thủy tinh vỡ, để yên nó đi, nó đẹp cho mặt thôi. Mà có cái ý can thiệp sâu, có ý sở hữu nó là sai. Đấy, cho nên tôi nói sống trong cuộc đời này chúng ta đôi khi chúng ta phải cần có cái này cần cái kia, nhưng mà ở cái mức là tác dụng thôi. Mình hãy sở hữu nó ở cái mức mà có thể phát huy được tác dụng, qua khỏi cái mức tác dụng thì không nữa, không có. Bậc Thánh La Hán vẫn ăn uống, vẫn có chỗ để ở, vẫn có đôi dép để mang, vẫn có cây gậy để chống, có hết. Nhưng mà tất cả những cái đó các ngài chỉ dùng nó ở cái mức cần và đủ thôi. Cây gậy chỉ để chống thôi. Mỗi ngày có một bữa ăn để không đói thôi. Bị bệnh là phải uống thuốc. Nhưng mà xong việc thì thôi, chứ các ngài không có khiêng cái gì bỏ vào trong lòng để mà cắt động cộng phạm vô mình. Xài bằng mắt, xài bằng lỗ tai, rồi mình xài bằng đôi tai, rồi mình mới khiêng, mình mới nhét vô trong lòng mình cắt. Mình khổ ở chỗ là xài xong rồi khiêng vô cắt mà mình quên một chuyện. Giàu gì thì giàu, hạn chế đem đồ vô trong nhà. Nhớ lời của tôi, ở bên Mỹ ở trong nhà người ta có mấy cái closet, không, closet là mấy cái tủ âm ở trong tường ấy. Để gì, để cho người ta rảnh con mắt người ta không có thấy cái này cái kia, giống như người Việt mình vô trong nhà bù lon con tan búa kèm gì đó, mình ngồi phòng khách mình cũng thấy, xuống nhà bếp mình cũng thấy, lên phòng ngủ mình cũng thấy, để đầy hết tranh ảnh rồi thứ đẹp thứ xấu thứ cũ thứ mới, thứ thích thứ không còn thích nữa, mình cũng cắt đầy cái lạnh nhà nó mệt lắm. Không, mà Mỹ có cái closet là giấu, nhưng mà sao cũng có cái mà tôi rất là đời dĩ nhà Mỹ hầu hết 90% họ có cái nhà kho nhỏ nhỏ ngoài vườn ấy, để họ dồn vô đó mấy cái thứ không có xài. Không, mà những cái thứ lâu quá mà không có xài đó, không, thì họ mới đem ra họ cho họ để mày trước nhà đó. Không, để ai cần để lấy. Còn bên thị sĩ đó thì nó có một cái gọi là gratis, có nghĩa là nhà mình có cái gì mà mình không có xài mà phải cho đàng hoàng nó sạch sẽ nha, mình để trước nhà mình đó. Không, để mình dán miếng giấy để chiếc gratis, thì ai đi ngang họ không xài, họ có thấy họ có nhu cầu thì họ lấy. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái ngôi nhà mà thoải mái nhất chính là ngôi nhà chỉ giữ cái gì mà thật sự cần thiết. Thật sự là sao? Có nghĩa là thiếu không được thì gọi là thật sự cần thiết. Và ở trong cái thân xác mình cũng vậy. Một cái người mà thoải mái là gì? Người thoải mái là người có thể gắn trên người mình, đeo mang vận mặt trên người mình chết mà không thể lấy ra. Không, ví dụ như người nó có nhu cầu phải đeo đồng hồ thì họ đeo, mà nếu đeo chỉ để trang sức không nên. Bữa nay tôi có nói cho rốt ráo nha, cái nón là chỉ để che nắng che mưa che sương che tuyết, mà nếu mà mình còn nhắm đến một cái ý cái tác dụng nào ngoài ra mấy cái đó là sai rồi, đã quá mức cần thiết. Và những cái phụ kiện từ trên người đi xuống, từ trên đầu xuống tới gót chân, nó dở mức vừa đủ thì mình cực kỳ an lạc, nhưng mà nó qua cái mức cần thiết. Không, ví dụ như cái đồng hồ mà nó qua khỏi cái nhu cầu để coi giờ mà nó còn nhắm tới cái khác nữa là bắt đầu khổ rồi. Không, áo quần nó chỉ ở cái mức vừa vặn sạch sẽ, không, chỉnh chu tươm tất, ở cái mức đó thôi thì được. Nhưng mà nó cái mức đó là bắt đầu nó có vấn đề rồi. Nó đẹp nè, rồi nó sang nè, nó là đồ hiệu, rồi nó là mặt mũi, rồi là sĩ diện của mình, nó là quả đó nó xài đẹp rồi, mà nó chỉ ở cái mức che thân. Và thêm một đó là về mặt vật chất, rồi về tinh thần nó chỉ mang ý nghĩa tự trọng ra trước mặt quần chúng, mặt đám đông, thì tôi sạch sẽ vừa vàng, tương tác không có lượm thượm, không có cũng cẩn, như vậy là tốt rồi, thấy không? Thì về mặt này chúng ta phải nhìn nhận cái nam nữ khác nhau nhiều đúng không? Người nam nó giàu là giáo sư đại học, thủ tướng, tổng thống mà đi nữa, mình thấy cái họ chỉ trên ngưỡng của đàn ông, phần lớn đàn ông đó, phần lớn đàn ông là ở cái mức gọi là vừa đủ. cần sạch ok tôi sạch, cần chỉnh chu tinh tươm thì tôi cũng chỉnh chu tinh tươm, tươm tắt hơn, sạch sẽ vừa vặn hết. Chứ còn mà nó quá nhiều á thì cái người mà học trên cái thân cái vỏ ngoài, cái vỏ đó, cái vỏ ngoài mình mà nó có quá nhiều cái lượm thượm là mình phải mất thời gian cho nó. Mà muốn có cái lượm thượm như vậy là trong đầu mình phải lượm thượm trước. Mà chính vì, vì những người mà họ có quá nhiều cái lượm thượm trong đầu nó mới lòi ra cái ngoài. Mà khi trong đầu nó lượm thượm nhiều quá thì đừng có thắc mắc, đừng có trách là tại sao mà phụ nữ từ trong đạo ra tới ngoài đời hiếm bao giờ có những thành tựu tâm linh linh lắm. Hiếm, hiếm, hiếm lắm. À, từ họ gọi đi học trung học thì cũng như nam, học đâu có dở, mà giỏi hơn nam nữa. À, từ mấy năm đại học họ cũng có thể bằng nam đó. Nhưng mà sau khi mà rời đại học rồi thì đàn ông đi làm ký giả cũng hơn đàn bà. Mà làm luật sư, bác sĩ, đến nỗi mà chích cúc, đầu bếp, fashion designer, thiết kế thời trang, thợ may, rồi họa sĩ, rồi nhạc sĩ, cái gì cũng hơn đàn bà. Nó lạ là tại sao? Là bởi vì cái khả năng mà đàn ông nó ở dơ rất cao. Cái khả năng mà đàn ông mà coi như là nó mặc một bộ đồ 20 ngày nó rất cao. Cái khả năng mà đàn ông mà nó để rác đầy nhà nó khả năng nó rất cao. Cái khả năng mà đàn ông không cần làm đẹp rất cao. Những khả năng nó rất là cao. Và chính vì vậy cái đầu nó quẩn. Mà khi nó quẩn như vậy nó có thể hướng tới những cái chiều cao. À, trong khi mình là cái xác nữ là mình là đa phần là mình cứ lu bu mấy cái rùi bu. Cái phong thủy của mình là nó chủ yếu nó tập trung về cái rùm rà. À, trong khi đó là cái phong thủy người ta là chọn đúng đất. Không? Chọn đúng đất. Rồi mới là làm những cái gì mà phát huy cái vượng khí của miếng đất đó. Chứ còn không có lu bu bận tâm mấy cái không cần thiết. À, mình tìm miếng đất ngon mà cái bị tưởng tượng tìm miếng đất ngon mà cất cái nhà như là cái miễu. Trong nhà thì bài biện lụm xùm như là cái am của thầy pháp. Thì cái vị nghĩ có phải ủ miếng đất đó không? Không. Trong khi đó nó làm miếng đất cho ngon, cất cái nhà như là nhiệt bổn vậy đó. Đó. Có hồ, có thảm cỏ, có bonsai. Đó. Cái gì thật sự cần thiết mới tha về. Thật sự cần thiết đó. Lấy đi là thiếu liền đó. Cái đó gọi là thật sự cần thiết. Còn có những thứ lấy đi mà chỉ làm cho nó thêm đẹp đó thì chết rồi. Nha. Cứ nhớ cái câu thần chú này. Ta chỉ sở hữu những thứ không thể thiếu. Đó là câu thần chú 1. Không. Ta chỉ sở hữu những thứ không thể thiếu. Thứ hai, ta chỉ sở hữu những thứ mà không thể bị người khác lấy đi và có thể mang đi vào quan tài. À, nhắc lại nha, ta chỉ sở hữu những thứ mà không thể thiếu, chứ còn cái gì mà thiếu được thì cái đó không cần sở hữu. Thứ hai là ta chỉ sở hữu những thứ mà không thể bị người khác tước đoạt mà mình có thể mang đi vào trong cái cõi chết. Cái thứ tư là ta chỉ nên sở hữu những thứ mà khi lấy nó đi là bị thiếu, chứ còn đừng có sở hữu những thứ mà lấy đi là thêm đẹp, thêm hay, là dởm, không phải nhớ cái đó, là mấy cái thằng chú. Và cái đây là cái nguyên tắc bằng vàng cho mấy cái người mà thích lu bu, thích rườm rà mấy cái không cần thiết, không? Chỉ nên sở hữu những thứ mà lấy đi là không được, không? Những thứ mà coi như thêm vào chỉ thêm đẹp thôi thì được, còn những cái thứ mà lấy đi thì càng tốt, lấy đi thì cái ngôi nhà thêm đẹp, căn phòng thêm rộng, không? Lấy đi mà tâm hồn nó thêm thoải mái đó thì cái đó không nên. À, đây là cái nguyên tắc phong thủy của đạo Phật, không? Phong thủy của đạo Phật. Và tôi nói 1 tỷ lần, chúng ta chỉ có một cặp chữ thêm và bớt. À, mà cái thêm bớt này nó đi ra từ cái gì? Đi ra từ cái cặp có và không. Toàn bộ thế giới này nó chỉ có đau khổ và hạnh phúc, mà đau khổ và hạnh phúc nó đến từ 2 chữ có và không. Nghĩa là sao? Có những hạnh phúc nó đến từ cái việc ta có cái gì đó hoặc là không có cái gì đó. Hạnh phúc nó có đến 2 nguồn đó, mà cái không cũng vậy. Cái không nó cũng, cái khổ cũng vậy, nó cũng đến từ 2 nguồn. Cái khổ nó đến từ cái nguồn thứ nhất là do mình có cái gì đó, và thứ hai là mình khổ do mình thiếu cái gì đó, đúng không? Đây. Và nếu mà định nghĩa hạnh phúc và đau khổ theo cái hướng đó đó, thì cái đời sống của mình về tinh thần lẫn vật chất nó cũng chỉ có 2 chữ, thêm và bớt. À, bởi vì hạnh phúc và đau khổ đến từ 2 nguồn có và không. Như vậy thì cái cuộc tu và đời sống mình sống bằng 2 động từ, thêm và bớt. Đấy. Có những lúc, có những thứ mà chúng ta phải thêm mà có những cái chúng ta phải bớt. Cả một cuộc tu của này, mình tu hay là mình sống đời hay là tu hành trong đạo, chỉ có hai chữ tôi xin bảo đảm, chỉ có đúng hai chữ thôi, thêm và bớt. Nên để làm đẹp con gương mặt đó, chúng ta chỉ cần cái hai động từ thôi, thêm và bớt. Thêm cái gì vào, bớt cái gì ra là cái mặt nó đẹp. Cái nhà cũng vậy, thêm cái gì vào, bớt cái gì ra là bị cái nhà nó đẹp. Rồi cơ thể mình muốn cho nó khỏe, phải không? Cái gì cần thêm thì thêm, cái gì cần bớt thì bớt, là nó bèn khỏe. Bây giờ muốn sống lâu hay là muốn yểu thọ cũng có ăn chiêu đó, thêm bớt, thêm cái gì bớt cái gì, tự nhiên nó thọ và nó yểu thôi, không? Mà phong thủy ở trong Phật giáo là cái gì là thêm bớt. Có được trú xứ thích hợp đủ chưa? Chưa, phải có thầy bạn thích hợp, rồi cái điều kiện sinh hoạt thích hợp, gồm có phòng ốc, thực phẩm, y phục, không? Rồi. Rồi cuối cùng là cái pháp môn, tức là cái đề mục tu tập phải thích hợp. À, tức là cái đó là phong thủy của đạo mình á, một cái miếng đất hoàn hảo là miếng đất hội đủ thì là tàn phong tụ thủy, phải không? Thì một cái đời sống hoàn hảo là một đời sống phải có chánh niệm và trí tuệ. Và có hai cái đó để làm cái gì? Trí tuệ để thấy mà buông, còn cái từ bi á là để thương rồi bao dung, chứ không phải thương để nắm nha. Cái từ bi là thương để mà tha. À, còn trí tuệ thấy để mà buông, còn cái bên thương để mà tha. Mà các vị thấy cuối cùng rốt ráo đạo Phật còn là buông hết. Thấy để mà buông thì đã buông đúng rồi, còn thương để mà tha là sao? Cũng là buông luôn. Tha cái là không có giữ lại cái cục bất mãn nào trong lòng, trong tim, trong dạ của mình hết, nó gọi là tha. Như vậy thì dùng trí để buông cái mình thích, và dùng cái từ bi để buông cái mình ghét. Dùng trí để buông cái mình thích và dùng bi để buông cái mình ghét. Như vậy là quá ok nha. Thì đó là như vậy đời sống của người tu hành đó, chính là kiến lập một cái mảnh đất, một ngôi nhà đúng mức phong thủy. Mà đương nhiên là cái phong thủy này phải theo cái tinh thần của đạo Phật. Thứ nhất là cái trú xứ của mình, nó phải là cái trú xứ mà có thể giúp cho cái thiện pháp phát triển và cái ác pháp nó được đẩy lùi. Đó là cái phong thủy thứ nhất. Cái phong thủy thứ hai đó là cái đời sống của mình phải luôn luôn là nằm ở trong cái sự bảo hộ của chánh niệm và trí tuệ, gọi là bảo, nhưng mà bảo ngọc đấy. Rồi một cái nữa, nó đời sống mình á là nó phải theo đúng cái nguyên tắc gọi là tọa sơn hướng thủy, có nghĩa là tựa lưng vào tĩnh để quan sát cái động. Tĩnh ở đây tức là chánh niệm và trí tuệ, còn cái động là cái dòng chảy của cuộc đời vô thường, lúc gì lúc khác. Tọa sơn hướng thủy, kể từ hôm nay sau bài giảng này bà con nhớ, từ đây trở đi mỗi lần nghe đến cái chữ mà tọa sơn hướng thủy thì bà nhớ, ồ, tọa sơn là dựa lưng vào núi, dựa lưng vào đồi, dựa lưng vào niệm và tuệ, dựa lưng vào niệm xứ để mà hướng thủy. Đây nghĩa là quan sát cái dòng chảy, dòng chảy của nhân gian, nhân tâm, quan sát cái dòng chảy của danh sắc bản thân, thì đó gọi là hướng thủy là vậy đó, không? Và sau cùng có nghĩa là những cái phụ kiện phong thủy mà mình treo, mình máng ở trong nhà, mình trang trí trong nhà để mình rước cái vượng khí đó, thì nó chính là những cái đề tài tư duy mà mình thường xuyên sống với nó. Tôi cho rằng cái này rất là quan trọng nha. À, bởi vì sao? Là bởi vì là tôi nói một lần nữa, mình là một người học đạo hay là hành đạo thì cũng phải luôn luôn nhớ rằng đó, mình thường nghĩ nhiều về cái gì, con mắt mình thường thấy cái gì, tai mình thường nghe cái gì, cái đầu mình thường nghĩ cái gì, thì đó chính là cái lối về của mình trong kiếp sau. Ừ, còn mình về đâu đó thì tùy cái chuyện mình thường thấy cái gì, thường nghe cái gì, cái đầu mình thường nghĩ cái gì. Và đương nhiên trong kinh Phật có một cái chữ mà tôi rất là thích, đó là chữ Visesagami, có nghĩa là hướng thượng. Chúng ta có một niềm an ủi rất là lớn, đó là một người không biết đạo đó, giống như con rùa mù ở ngoài biển, trăm năm trồi đầu lên một lần, thì với một cơ hội hiếm hoi nào đó, nó mới đưa cái đầu vào đúng cái lỗ ván trên biển. À, nhưng mà chúng ta, cái Phật này nói cơ hội là người nó khó như vậy rồi. Không. Thì chúng ta là người tu học rồi, thì nếu chúng ta thường xuyên sống đạo, không, thường xuyên sống trong chánh niệm và trí tuệ, trong từ bi, không, trong cảm nhận, thì chúng ta cũng tiếp tục là con rùa mù, nhưng mà ít ra đó, cứ mỗi lần mình sống thiện là mỗi lần mình trồi cái đầu lên. Thay vì cái người không biết đạo là trăm năm là trồi lên một lần. Họ trồi lúc nào? Họ trồi những lúc mà họ gặp cảnh khổ, gặp sự cố, sự biến. Họ trồi khi họ bị trọng bệnh nan y, họ trồi lên cái lúc mà họ cận tử thôi. Còn mình thì trồi liên tục Khi mà hai con rùa, một con thì trăm năm nó mới trồi một lần, còn một con là cứ trồi liên tục trong mỗi phút, thì mình thấy cái cơ hội của cái con này nó lớn hơn con kia chứ, nó lớn hơn gấp tỷ lần nha. Lớn hơn, đó là niềm an ủi của người học đạo đó. Cứ mỗi cái giây phút mà mình sống chánh niệm với trí tuệ, đó là cái giây phút mình trồi đầu lên, mình cơ hội đó, cơ hội mà trở về với nhân thiên trước khi mà vô sanh giải thoát không, thì mình cái cơ hội mà trở lại nhân thiên mình nó lớn hơn cái người biết đạo. Và tôi nhắc lại lần nữa, cái chữ biết đạo đây không có phải như đa phần Việt Nam hiểu. Biết đạo đây có nghĩa là tôi theo đường đạo Phật là biết đạo, tôi có sư phụ cho tôi pháp danh là biết đạo, tôi có chuỗi có áo tràng nhé, có giới điệp là biết đạo, tôi có ăn chay có tụng Phổ Môn Pháp Hoa đó là biết đạo, tôi thỉnh thoảng gặp sư phụ, tôi có cúng dường có đi chùa nghe pháp là biết đạo. Không phải, mà biết đạo đây là biết mình được cấu tạo như thế nào, mình ở đâu tới, mình sẽ về đâu, và bây giờ mình nên làm cái gì, thì cái đó mới gọi là biết đạo nha. Chứ còn mà chỉ có pháp danh là chỉ có cúng bái không, thì mình chỉ quẩn quanh được có một góc nhỏ của thập thiện thôi. Mà thập thiện á là nó phải là thập độ, nó phải là ba la mật chưa chắc nó mới là một góc nhỏ của thập thiện nữa, chứ chưa được trọn vẹn thập thiện nữa. Nó mới là góc nhỏ, thì làm sao mà gọi là biết đạo. Biết đạo đây nghĩa là biết được cái căn bản của lời Phật ấy, biết rõ mình đâu mình tới, mình sẽ về đâu, mình đang là cái gì trong trời đất này, và bây giờ mình phải làm gì, thì đó gọi là biết đạo nha. Chứ còn mà hiểu chữ biết đạo mình theo cái nghĩa đó, giờ mình biết là mình có đi chùa, mình có pháp danh, mình có thọ Bồ Tát giới, mình có áo tràng, mình có chuỗi, mình có giới điệp, có sư phụ, thì cái đó chưa, cái đó mới cái vỏ ngoài thôi. Thì và chúng ta nên nhớ, mình trồng cái gì thì mình được cái đó. Mình trồng cái cây mà không có lỗi thì mình chỉ được nhiều lắm là tới cây tre cây sậy thôi, mà mình muốn trồng cái cây, mình muốn có cái lỗi cây là phải trồng cây có lỗi, ví dụ như cây trầm hay là cây giá trị, cây cẩm lai, mấy cây gỗ quý, cây xưa, cây chặt, cây gõ, cây sao gì đó. Còn đằng này mình trồng cái cây không có lỗi thì thu hoạch được cũng chỉ là cái cây không có lỗi, đó là cây sậy, cây tre, cây trúc, cây tầm đông gì đó thôi nha. Cái đó nói gì lạ, mình trồng gì thì mình được cái đó. Và nói với rốt ráo sau cùng, điều rốt ráo sau cùng đó chính là tôi mượn thôi, tôi chỉ mượn cái chủ đề phong thủy để tôi nói là một số cái vấn đề, nhưng mà để cho bà con nào mà có nhiều bà con kỳ lắm, mình đè họ ra mình nói đạo họ nghe họ ngán, nhưng mà họ nghe cái đạo mà nó thông qua một cái đề tài dẫn dụ nào đó, một cái thứ tá dược nào đó thì nó dễ nghe hơn, không dễ nghe hơn. Thì kể từ hôm nay chúng ta mỗi lần mà có dịp nghe ai nói tới cái phong thủy thì mình ra mình cũng tàn bạc phản phất la rai, mình nhớ là có nghe ông nói tàn phong tụ thủy là sao, tọa sơn hướng thủy là sao, bảo ngọc đá yêu là sao, châu tước quyền võ thanh long bình hổ là sao, đại cái tịnh động ở trong kinh Phật là sao, nhớ cái đó. Và sau cùng cái cuộc đất tốt, cuộc đất mà có mộ kết quyệt kết là sao, và ở trong kinh Phật theo tinh thần của Phật pháp mình đó, so với thế gian á, thì miếng đất mà quyệt kết, mộ kết là miếng đất mà có thể đem lại những cái lợi lộc cho cái người mà làm chủ nó, hoặc lấy người thì chôn xác cái đó. Còn cái long mạch là cái chỗ mà nó kết được cái vượng khí đủ để mà lập nghiệp đế, đó là long mạch. Còn trong đạo Phật mình á thì sao ta, đạo Phật mình cái long mạch ở đây có nghĩa là cái vùng đất nào mà mình có thể ở đó mình tu hành mình chứng đạo được thì đó gọi là long mạch, gọi là Pattabhyaya Akkhapadisu. Đấy. Còn cái vùng đất nào mà mình chỉ ở, mình chỉ tu tập cho nó tốt đẹp thôi, thì nó chỉ là đất lành, đất kết thôi, chính xưa là long mạch. Mà đúng là long mạch đó, là đó là cái chỗ mà mình có thể tu hành chứng đạo được, như là trong kinh thì mình đã dạy. Này các tỳ kheo, một ông vua có ba chỗ mà phải nhớ suốt đời. Mốc là cái chỗ nào mà mình đã lên ngôi, đã làm cái lễ đăng đăng quang, lễ phong vương, đó là chỗ thứ nhất. Cái chỗ thứ hai là cái chỗ nào mà mình đã chào đời, và cái chỗ thứ ba là cái chỗ nào mà mình đã gọi là thắng trận và đánh đánh thắng quân thù, chỗ nào mà ca khúc khải hoàn đó, cái chỗ mình sanh ra, chỗ mình lên ngôi và chỗ nào mình đánh thắng trận đó là ba chỗ mà ông vua nào cũng nhớ suốt đời hết, không? Thì vị tỳ kheo có ba chỗ cần phải nhớ. Một là cái chỗ nào mà mình đã thọ giới tỳ kheo đó. Thứ hai là cái chỗ nào mà lần đầu tiên mình hiểu được bốn đế là gì, dầu chỉ trên lý thuyết nha, dầu chỉ trên lý thuyết. Thì cái chỗ nào đầu tiên trong đời mà mình hiểu được bốn đế là cái gì, thì ra tại sao mà trong cái bài pháp đầu tiên là bài chuyển pháp luân mà Thế Tôn lại chọn thuyết cái bài pháp tứ diệu đế. Hiểu rồi. Cái chỗ đầu tiên là mình hiểu được lý tứ đế là gì, và cuối cùng cái chỗ mà vị tỳ kheo nhớ hoài đó là chỗ nào mà mình là chứng thánh, chỗ nào mà mình là chứng thánh. Dĩ nhiên là nói tới tinh thần Phật pháp thì mình tu là mình chỉ có chánh niệm trí tuệ thôi, nhưng mà nó đâu ngoài cái đó ra đâu phải mình không có những suy nghĩ không. Thì Đức Phật ngài mới dạy rằng trong trường hợp mà phải có những suy nghĩ này nọ, mình còn có cần có những cái mảng hồi ức, thì ngài nói rằng đó là ba cái chỗ mà một người phải lưu ý. Một người xuất gia nó, một là chỗ nào mình đã thọ đại giới, thứ hai là chỗ nào mình đã hiểu được một cách đại lược cái giáo lý từ đây, thứ ba là chỗ nào mình chứng thánh. Giống như một ông vua có ba chỗ không có thể quên được trong đời: một là chỗ mình chào đời, hai là chỗ mình được phong vương, chỗ lên ngôi, thứ ba là chỗ nào mình thắng trận. Đây là những cái điểm đặc biệt ở trong kinh mà người Phật tử phải nhớ. Và kỳ sau, tuần sau chúng ta sẽ học về võ thuật Nam truyền, và rất là nhiều người trong lớp này ngạc nhiên không biết là tại sao đạo Phật là đạo từ bi mà làm gì có cái chuyện mà võ thuật có. Tại vì mình biết kinh Phật nghèo quá, mình biết nghèo quá, cho nên mình cứ tưởng võ thuật là giọng vô mòm, nắm vô mỏ, xịt máu, tuôn xì dầu. Sai. Rồi phải có thập bát ban võ nghệ, rồi kiếm, rồi thương, rồi cung giáo. Sai. Nếu mà võ thuật mà hiểu thì nó dốt quá. Còn giống như trang điểm, biết trang điểm thì trở thành hoa hậu, người mẫu, mà không có trang điểm thì gái điếm. Không. Thì đây cũng vậy, mình chỉ có võ thuật mà mình hiểu nghèo quá đó thì nó thành ra cái thằng du cô ngoài đường thôi, mà võ thuật hiểu cho đến nơi nó sang lắm, sang lắm. Và ở một cái định nghĩa sang trọng như vậy đó thì cái khái niệm võ thuật hoàn toàn có thể đưa vào ở trong cái Phật pháp. Chúc quý vị một ngày vui và hẹn nhau vào thứ hai tuần sau. Dạ, chúng con kính tri ân sư. Dạ, kính chào sư.